Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 208, nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu, 18. Góc truyện audio.com, vốn dĩ Lâm Hồi Âm không nhìn thấy Dạ Huyền bay xuống. Chỉ là nàng nhìn thấy một đám mây từ phía xa dần dần hạ xuống. Vội nín thở yên tĩnh chờ, không nghĩ đến người xuống lại là Chiêu Ca. Trong nháy mắt sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, cứng ngắc đứng tại chỗ mím môi không nói gì. Chiêu Ca cách một khoảng, sắc mặt đã khôi phục dáng vẻ ung dung như trước, lẳng lặng nhìn Lâm Hồi. Tư, lúc sau mới giật giật khóe môi giống như muốn nói gì. Nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng, chỉ cách bước nhàn nhã bước đến trước Lâm Hồi Âm, giống thời điểm hắn cứu nàng khỏi 5 tên đàn ông biến thái ở cung điện Dạ Huyền vậy. Vẫn là cái khí chất thanh cao ấy, tay áo khẽ bay, phong thái tuyệt thế từ trên xuống dưới tản ra phong thái thanh nhã. Rõ ràng là một người nhưng khí chất lại làm nàng cảm thấy rất khác. Cuối cùng Chiêu Ca đứng trước mặt Lâm Hồi Âm, nhìn vào mắt nàng im lặng một lúc mới lại lên tiếng. Giọng điệu hắn vẫn bình thản như cũ, gọi tên nàng, Hồi Âm, rồi lại im lặng. Lâm Hồi Âm nhìn Chiêu Ca, tâm tình lúc này cũng đã trở lại bình tĩnh, không còn khổ sở như lúc nãy, chỉ là muốn nhếch môi nặn ra một nụ cười cuối cùng lại phát hiện rất khó. Nên dứt khoát bình thản, chỉ nhìn Chiêu Ca chứ không lên tiếng. Lúc này sắc trời đã sáng dần, ánh sao mờ dần, sau màn đêm bình minh lại đến, tầm mắt Lâm Hồi Âm có chút mơ hồ không nhìn rõ biểu cảm của Chiêu Ca lúc này. Chiêu Ca có thể nhìn trong bóng tối, vẫn duy trì dáng đứng lẳng lặng nhìn vào mắt nàng. Một lát sau, Lâm Hồi Âm nghe giọng nói của Chiêu Ca, bình tĩnh không gợn sóng truyền đến. Chuyện vừa rồi thật có lỗi. Lâm Hồi Âm rầu môi, nghiêng đầu nhìn từng cây tối thui, biểu tình trở nên hết sức nghiêm túc, hồi lâu mới lên tiếng nói. Chiêu Ca, ta không cần ngươi nói xin lỗi. Chiêu Ca nhìn Lâm Hồi Âm, sắc mặt trở nên âm trầm, có chút khó coi, nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Hồi Âm thở ra một hơi, cảm thấy đáy lòng vẫn muốn kiềm chế, đè nén cảm xúc nói tiếp. Ta chỉ muốn biết ngươi đối tốt với ta chỉ vì ta là thanh âm chuyển thế phải không? Chiêu Ca không nhúc nhích nhìn Lâm Hồi Âm, một lúc sau mới khẽ động cánh tay, ống tay áo hơi phiêu động, ngay sau đó lại cứng đờ tựa như một pho tượng vậy. Lâm Hồi Âm nhìn Chiêu Ca không lên tiếng, nhếch môi tự cười giễu chính mình, giọng điệu nhẹ tanh, thật ra ngươi cần gì im lặng, mới lúc nãy ngươi đã nói chỉ là ta muốn ngươi nhắc lại lần nữa thôi. Chiêu Ca hít sâu một hơi, khẽ chớp mắt, lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm, cảm thấy đáy lòng như có tảng đá đè nặng, rất khó chịu, hắn nuốt nước miếng một cái, mở miệng chỉ đáp, ừ, một tiếng, thật ra sớm đã biết câu trả lời nhưng mà nàng vẫn muốn chính tai mình nghe thêm lần nữa. Giống như chỉ có vậy mới khiến mình hoàn toàn từ bỏ ý định. Nàng vốn tưởng trên thế giới này người tàn nhẫn nhất là Dạ Huyền. Nhưng bây giờ, cách chương.